Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 868, chương 20. Khủng bố gia hỏa, hoàn mỹ, nhìn đánh ra Homerun, điên cuồng gào thét Mezono. Sawamura yên lặng cho mình dựng đứng cái ngón tay cái, sau khi kết thúc liền thiểm qua một bên đi. Phía sau còn có người chờ đánh đây, đem mình trong ánh mắt ý cười ẩn giấu rớt. Sawamura khôi phục bình thản dáng dấp, vừa bắt Homerun Mezono. Cùng phạm lỗi lầm tiểu hài nhi như thế, đàng hoàng vọt đến một bên. Thứ hai, đến lượt ta đến. Thứ hai lên sân chính là Kuramochi, quỹ tích bóng. Ở giữa, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi bay xuống ở bên ngoài sân, tiểu tử thúi. Thấy không, đây chính là bản thiên tài vung chày thực lực, Kuramochi cũng rất hả giận. Thật giống đem trước hắn ở trên tốc độ bại bởi Sawamura cừu. Cho toàn báo như thế, được rồi. Lão đại, người lợi hại, hiện tại có thể thiểm qua một bên đi tới sao? Sawamura ngữ khí hơi không kiên nhẫn, binh. Sau khi batter cũng liền đánh liên tục bên trong Sawamura cầu. Hạn định quỹ tích bóng Sawamura. Thật giống trong chớp mắt liền đã biến thành không có nha con cọp CLB bóng chày bộ trưởng Aota. Trên mặt vẻ mặt đều sắp khóc. Hắn 10 điểm bất an xoa động hai tay của chính mình. Nhìn picture trên gò sắc mặt trầm trọng Sawamura, coi như biết đây là Sawamura tuyển thủ nhương kết. Quả, nhưng là nhìn hắn cầu, không ngừng bị đánh bay ra ngoài. Tâm tình vẫn là rất phức tạp a. Aota bộ trưởng loại tâm tình này, kỳ thực một chút đều không khó lý giải. Bất kể nói thế nào, Sawamura Aizun cũng là Seido cao trung A Picture. Nhìn A Picture cầu bị không ngừng đánh ra đi, hắn thân là CLB bóng chày bộ trưởng, tâm tình làm sao có khả năng tốt. Không có tại chỗ cơ tim tắc nghẽn phát tác, cũng đã tính tâm lý tố chất được rồi. Ochiai huấn luyện viên khó mà tin nổi liếc mắt một cái Aota. Hắn thực sự là không hiểu nổi, người này là làm sao lên làm CLB bóng chày bộ trưởng. Chân chính lợi hại chính là ném bóng Sawamura có được hay không? Một lúc mới bắt đầu, hắn cũng 10 điểm nghi hoặc thậm chí có như vậy trong nháy mắt sản sinh hoài nghi. Có phải là Seido cao trung batter? Xác thực đều phi thường ưu tú, Sawamura coi như nhường. Hắn tốc độ bóng cũng duy trì ở 140 km tả hữu, hắn ném bóng vị trí cũng không phải truyền thống ngọt cầu, thậm chí có không ít vị trí đều khá là xảo quyệt. Nếu như nói như vậy cầu, Seido cao trung các batter cũng có thể ung dung đánh ra đi. Bắt hít các batter thực lực đúng là khủng bố đến nhất định trình độ, coi như là cùng đã tốt nghiệp năm thứ ba những tuyển thủ kia so ra cũng chắc chắn mạnh hơn, nhưng là sao có thể có chuyện đó à? Coi như là người mù cũng có thể thấy trước mắt những này tuyển thủ thực lực rõ ràng so với đã xuất ngũ năm thứ ba những tuyển thủ kia chênh lệch ít nhất hai cái đẳng cấp tả hữu. Dưới tình huống như thế, bọn họ làm sao có khả năng đem tốc độ bóng nhanh như vậy, góc độ như vậy, xảo quyệt cầu liên tục đánh ra đi đây? Nếu như là một lần hai lần, vậy còn có thể là trùng hợp, coi như là ba lần bốn lần, cũng khả năng là tuyển thủ trạng thái tốt, nhưng hết thảy batter đều đẹp đẽ đem loại này cầu cho đánh bay ra ngoài, liền không hợp lý. Trên thế giới làm sao có khả năng có trùng hợp như vậy sự tình. Nơi này một bên nhất định có gì đó quái lạ, cứ việc có gì đó cổ quái. Ochiai huấn luyện viên đoán không ra đến, nhưng hắn biết, đây cùng Sawamura có quan hệ. Nếu như nói Ochiai huấn luyện viên còn chỉ là hoài nghi, cái kia Kuramochi dựa vào hắn nhạy cảm trực giác cũng đã có thể xác định trên mặt hắn vẻ mặt trở nên càng ngày càng vặn vẹo. Vặn vẹo thật giống ác quỷ cương thi bình thường, trong chớp mắt. Phát cái gì thần kinh? Miki quái lạ nhìn Kuramochi, hỏi. cái kia hỗn cầu dĩ nhiên đem chúng ta xem là ngớ ngẩn chơi. Kuramochi nói rằng vào lúc này Kuramochi nơi nào còn đoán không ra đến. Sawamura ném đều là bọn họ thích nhất đánh vị trí, nói thí dụ như Mezono. Hắn tối thiện hít dài chính là góc trong bóng thẳng, góc độ thời cơ đều vô cùng thích hợp. Mezono mới thuận lợi đánh ra Homerun, tất cả mọi người đều biết Sawamura nhường. Nhưng có thể đem Sawamura cầu cho đánh ra đi, đem đầy đủ 140 km fastball đánh ra đi, bọn họ vẫn là rất hưng phấn. Vô chi phàm nhân a. Kuramochi nhìn ánh mắt của bọn họ, tràn ngập đồng tình, bọn họ làm sao biết. Sawamura ném đều là bọn họ tối thiện hít dài vị trí, nói trắng ra. Hắn ném bóng mục đích chính là vì khiến người ta đánh ra đi, muốn làm được điểm này. Không chỉ cần phải cường đại tình báo chống đỡ, còn cần tinh chuẩn khống chế bóng tên khốn kia. Căn bản chính là cầm bọn họ đang luyện tập khống chế bóng thôi. Đừng cho cắn Lữ Động Tân không nhìn. Được lòng tốt có được hay không? Sawamura nhưng là đang trợ giúp các ngươi điều chỉnh đánh bóng trạng thái. Cái gì? Kuramochi khó mà tin nổi nhìn Miyuki. Miyuki lắc đầu cười nói, lẽ nào ngươi còn chưa phát hiện sao? Các ngươi đánh bóng thông thuận có thêm còn không chỉ là như vậy mà thôi. Mọi người tinh khí thần nhi cũng lên, Sawamura đang lợi dụng hắn ném bóng đến giúp đỡ các ngươi tìm cảm giác, làm sao có khả năng? Kuramochi ngược lại không là không tin Sawamura sẽ làm như vậy. Y theo tên kia tính cách để phán đoán, chuyện như vậy hắn thật là có khả năng làm vì trợ giúp đội bóng. Sawamura chuyện gì đều làm được đi ra, đừng xem tên kia tiến vào Seido cao trung chỉ có nửa năm. Thế nhưng hắn đối với Seido cao trung cảm tình, so với rất nhiều 2 năm thứ 3 học trưởng còn muốn sâu. Nếu để cho Sawamura biết Kuramochi là như thế, nhìn hắn nhất định sẽ không nhịn được cho Kuramochi Yuichi dựng đứng cái ngón cái. Cái tên này trực giác thực sự là quá nhạy cảm. Kuramochi cũng không nghi ngờ Sawamura sẽ làm chuyện như vậy. Để hắn kinh ngạc chính là Sawamura dĩ nhiên có thể làm được mức độ như vậy. Cái tên này đến tột cùng khủng bố tới trình độ nào a? Kuramochi nhìn về phía Sawamura, ánh mắt tràn ngập khiếp sợ, hầu như là đồng thời. Tây Tokyo Inashiro Industrial cao đẳng trung học CLB bóng chày có người phát sinh cùng Kuramochi. Giống như đúc cảm khái, bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out, strike out, strike out. Todoroki Raichi đánh ra Homerun sau khi Narumiya Mei cũng không có sa sút, trái lại biểu hiện càng ngày càng mãnh, vừa bắt đầu còn dựa vào phòng thủ mới bắt cho out. Đến sau đó, hỏa lực toàn mở, trực tiếp strike out. Yakuzuki cao trung trung hạ vị tuyến tấn công, dù cho là lần thứ hai cùng Todoroki Raichi giao thủ. Thời điểm hắn biểu hiện cũng rất dũng mãnh, Todoroki Raichi tuy rằng đẹp đẽ đem cầu đánh bay đến ngoài sân, thế nhưng bị người da đen nhỏ Carlos Toshiki cho ao rơi mất. Inashiro Industrial tân battery phối hợp khiến người ta kinh diễm, không nghĩ tới Isuki nhanh như vậy là có thể cùng Narumiya Mei phối hợp tốt. Nguyên bản nhìn bọn họ luyện tập thời điểm tranh tài còn phi thường lo lắng, bây giờ nhìn lại, đúng là chúng ta buồn lo vô cớ. Isuki, hắn vốn là rất có năng khiếu, ở toàn bộ Tokyo khu vực cũng là rất nổi danh tuyển thủ, đây là đương nhiên đi. Nếu không, hắn cũng không thể bị đề bạt làm Inashiro Industrial chủ lực catcher, hầu như xung quanh tất cả mọi người đang khích lệ Tadano Isuki có thể bị người khích lệ Tadano Isuki. Nhưng cũng không hài lòng ở vừa trong quá trình hắn đưa đến tác dụng, có điều chính là một mặt tiếp cầu vách tường mà thôi, có thể có như bây giờ thành quả đều là A Mây học trưởng một người công lao. Hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.